Chương 42, Sơ Ngộ Vân Nhẫn. Thang Chi Quốc hoàn toàn không nhìn ra một tia cảnh tượng phồn vinh, cả cái quốc gia cũng lộ ra một cổ thê lương bầu không khí. Lần lượt thôn trang bị hủy, số lớn lưu dân không nhà để về, ven đường tùy ý có thể thấy chết đói, bệnh chết cũng hoặc là bị giết chết vô tội dân chúng. Thang Chi Quốc cũng không muốn tham dự đến một lần này nhận giới chiến tranh bên trong, đáng tiếc hết thảy các thứ này đều không phải là nó có thể quyết định. Địa lý vị trí thuộc về Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc giữa, liền nhất định phải phát sinh như vậy bi kịch, cái này cũng là nước nhỏ bất đắc dĩ, đại quốc đích vô tình. Nếu là nhận giới nhất thống, có lẽ liền không sẽ phát sinh như vậy sự tình rồi. Giờ khắc này, dù bà xạ thật sâu biết rồi nạ gà tổ, tiểu mi nạ mi đám người nguyện vọng, bọn họ thân ở chiến hỏa bay tán loạn thời đại, quốc gia một mực bị xâm lược, cực kỳ khát vọng hòa bình. Đứng tại bọn họ đích góc độ, nạ gà tổ sau khi làm hết thể đều là chính xác. Có thể đứng ở ngũ đại quốc đích góc độ, nạ gà tổ cùng với ạ cà sủ kỳ đích cách làm lại là sai. Đúng hay sai, chỉ tại chính mình đích nhất niệm chi gian, về phần người khác cách nhìn, ha ha, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Nếu là nạ gà tổ thống nhất rồi thế giới, có lẽ vô số năm sau khi, mọi người cũng sẽ khen hắn, mà sẽ không chê bai hắn, cũng sẽ đưa hắn coi là lục đạo tiên nhân giống vậy tồn tại. Đáng tiếc, hắn bại rồi mà đạ dạ đồng dạng cũng là như thế cái này thế giới, vinh diệu chỉ thuộc về người thắng lợi, bại giả, căn bản không có chút nào nói chuyện quyền lợi. Rộng lớn lối đi bộ, ba người song song hành tẩu. Dù bà xạ đi ở trung gian, hai bên hai gã nhẫn giả là giờ tờ cùng ạ gì ạ. Lần này, ba người bọn họ lần nữa tạo thành rồi một cái tiểu đội. Giờ tờ, ạ gì ạ, đi theo đằng sau ta, cẩn thận cảnh giác bốn phía. Dù bà xạ nhắc nhở hai người. Minh bạch. Giờ tờ cùng ạ gì ạ hai người gật đầu một cái, nhưng trong lòng mười phần khẩn trương. Hai người bọn họ mới vừa tấn thăng trung nhẫn không bao lâu, liền đụng phải rồi chiến tranh, lập tức bị phái đến rồi trên chiến trường, cũng coi là quá xui xẻo. Chiến tranh trên, tình huống thiên biến vạn hóa, đừng nói trung nhẫn, ngay cả thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp cao thủ cũng có thể mất mạng. Nói thật ra mà nói, bọn họ đối với mình lần này có thể không có thể còn sống trở về cũng không có một tia nắm chắc. Dù bà xa, phía trước hai cây số chỗ, có một nhánh vân ẩn nhẫn giả tiểu đội, 5 người. Giờ tờ đem hạ cựu gẳng thấy tình huống hồi báo cho rồi Tsu Bạ Xạ. 5 người sao Tsu Bạ Xạ tự lẩm bẩm, tiếp tục đi không một hồi, 3 người cùng 5 tên vân nhẫn gặp nhau rồi. 2 gã thượng nhẫn, 3 gã trung nhẫn. Chỉ liếc một chút, Tsu Bạ Xạ liền đoán được rồi bọn họ thực lực. Vân nhẫn môn cũng đang nhìn chăm chú Tsu Bạ Xạ, giờ tờ cùng ạ gì ạ, cô nộ hạ, 1 tên thượng nhẫn, 2 gã trung nhẫn. Cái đó thượng nhẫn tuổi tác nhỏ như vậy, nhất định là cổ nổ hạ đích thiên tài, giết rồi bọn họ. Lôi độn. Ngụy lôi độn áo giáp lôi độn. Ngụy lôi độn áo giáp hai gã vân ẩn thượng nhẫn rối rít kết ấn thi triển rồi lôi độn áo giáp, không quá nhưng là ngụy lôi độn áo giáp. Chân chính lôi độn áo giáp đối với thân thể yêu cầu 10 phần có cao, ở vân nhẫn thôn, duy chỉ có lôi ảnh các loại số ít mấy người mới sẽ. Mà bọn họ những thứ này thượng nhẫn chỉ có thể học được phiên bản đơn giản hóa đích ngụy lôi độn áo giáp. Có thể coi là như thế, cũng có thể để cho bọn họ phòng ngự tăng nhiều, không sợ một loại phi tiêu công kích. Hoa hoa hoa 5 tên vân nhẫn lại rối rít xuất ra rồi đao, lôi độn trả cờ dạ dưới vào đến thân đao bên trong, số lớn lôi điện ở đao thượng lưu chuyển. Lôi độn công kích tốc độ nhanh, công kích lực đạo cường đại. Ở ngũ đại quốc bên trong, Lôi Chi Quốc đích thực lực đứng sau Hỏa Chi Quốc, Vân Nhẫn đích cường hãn cũng là mọi người đều biết. Hai người các ngươi trước đối phó 3 gã trung nhẫn, ta đi nắm này 2 cái thượng nhẫn giải quyết rồi. Dù bà xạ đối với giờ tờ cùng ạ di ạ phân phó nói. Được giờ tờ cùng ạ di ạ gật đầu một cái. Đánh bại 3 gã trung nhẫn, bọn họ tin tưởng không phải là rất đủ, nhưng nếu là nhiều lần giành trung nhẫn đích thủ hạ trèo trống, bọn họ hay lại là có lòng tin. Giải quyết chúng ta hai gã vân ẩn thượng nhẫn nghe được rồi Tsu Bạ Xạ mà nói, không khỏi âm thầm cười lạnh, chính là một cái mới tấn thăng thượng nhẫn đích tiểu quỷ lại cũng dám nói diệt sát bọn họ, hơn nữa còn là lấy một chọi hai, để tránh quá xem thường bọn họ đi không nói lời nào. Hai người đồng loạt thân hình chợt lóe, trong tay lôi đao, xông về rồi Tsu Bạ Xạ. Tsu Bạ Xạ tả hữu mỗi tay chấp nhất nắm phi tiêu, đối diện mà kích. Cong đằng phi tiêu cùng lôi đao va chạm. Lưỡng đạo như kim loại đích tiếng va chạm vang lên. Dù bà xạ thân thể không động, mà hai gã vân ẩn thượng nhẫn bay ngược 6-7 bước. Làm sao có thể hai gã vân ẩn thượng nhẫn giật mình không thôi, một chọi hai, lại đánh lui rồi bọn họ. Lôi độn nhẫn giả đích thân thể lực lượng cùng lực công kích vốn là mạnh, có thể bọn họ lại ở trong lực lượng thua ở một cái 12-13 tuổi đích thiếu niên, cái này làm cho khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể sủ bạ xạ cổ sĩ cường đại, càng thêm kiên định rồi bọn họ đánh chết sủ bạ xạ đích quyết tâm. Như vậy một cái thiên tài nhân vật, phải ở tại cái nôi thời điểm xóa bỏ, nếu không tất nhiên cho sau này vân nhận thôn mang đến to lớn uy hiếp. Lôi độn. Ngụy lôi lê nhiệt đao lôi độn. Ngụy lôi lê nhiệt đao một tả một hữu, hai gã thượng nhẫn toàn thân ngưng tụ rồi lôi độn trả cờ ra, cả cá nhân như cùng một cái to lớn lôi đao, veo một tiếng, chém về phía rồi sủ bạ xạ. Hai người bọn họ một chiêu này lôi độn nhẫn thuật mặc dù không cùng chân chính lôi lê nhiệt đao, nhưng giống vậy thượng nhẫn cũng khó mà né tránh, huống chi hay lại là hai người đồng thời công kích. Nhanh như vậy tốc độ, bọn họ tin chắc sủ bạ xạ liền thi triển nhẫn thuật đích thời gian cũng không có. Có thể sau một khắc, bọn họ liền ngây người rồi. Dù bạ xạ bước ra một bước, xuyên qua rồi hai người bọn họ, đi tới rồi phía sau bọn họ. Công kích rơi vào khoảng không rồi không thể nào bọn họ không thể tin được, tầm mắt của bọn họ một mực chú ý ở rồi sủ bạ xạ đích trên thân. Dù bạ xạ căn bản không có thi triển bất kỳ nhẫn thuật, tại sao sẽ đột nhiên vượt qua rồi mấy chục thước khoảng cách né tránh rồi hả bỗng nhiên, càng thật không thể tin đích sự tình phát sinh rồi. Trong giây lát, dù bạ xạ đích thân thể tăng vọt đến rồi 20 nhiều mét cao, giống như nhất tôn kình thiên cự nhân, cuồng mãnh khí thế chấn áp toàn trường.